Mà Thế Đại trở về. Chương 1256, là đi hay ở? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn quỷ dị này để chàng diện yên tĩnh chừng một phút đồng hồ. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong những quân quan kia, mỗi cái một mặt hồ nghi. Mà cái kia 500 người tân binh cũng đồng dạng chấn kinh sau đần độn nguyên địa. Tình huống như thế nào? Thần ẩn chiến đội làm sao nhiều người như vậy tại nhóm này trong đội ngũ lẫn vào? Chẳng lẽ lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Lưu Ngọc Định càng là lập tức đẩy mình thốt ra lời nói cưỡng ép nuốt trở về. Sau đó quay đầu tại Sở Hàm cùng Lộ Băng Trạch mặt bên trên qua lại quan sát. Tại cái này 500 người tân binh đội bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn thời điểm. Chỉ có hai người này từ đầu đến cuối biểu hiện đều làm cho không người nào có thể lý giải. Nếu nói Sở Hàm là trong lòng có người khác nghĩ không ra ý nghĩ đúng là bình thường. Có thể Lộ Băng Trạch vậy mà cũng giống như thế không nói. Còn để 100 tên thần ẩn thành viên đều ngốc tại trong cái đội ngũ này. Thời gian khẳng định không phải một ngày hai ngày. Bọn họ cùng nhau đi tới nhưng là trong quá khứ nửa tháng A, những này mỗi ngày cùng tân binh sớm chiều ở trung thần ẩn thành viên. Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Nhạy cảm độ mạnh nhất Tưởng Thiên Khánh lúc này cũng nhất thời không lời nào để nói. Kinh nghi bất định lần nữa đưa ánh mắt về phía nhóm này tân binh. Sau đó lại chuyển hướng tỉ mỉ quan sát cái kia hơn 10 người tiểu phân đội trưởng. Đáng tiếc lúc này dù là có thể quan sát ra những người này tâm lý tâm tình, cũng không có cách nào hoàn toàn minh bạch đến là lạ ở chỗ nào. Vậy mà đáng giá Sở Hàm cùng Lộ Băng Trạch đồng thời đối nhóm này tân binh hiếu kỳ. Mắt thấy bầu không khí thì quỷ dị như vậy đứng lên. Sở Hàm cuối cùng treo ý vị không rõ nụ cười bước ra cước bộ. Vỗ vỗ Lưu Ngọc Định bả vai. Ta tới đi. Lưu Ngọc Định như được đại xá. Vội vàng lui khỏi vị trí hậu vị. Cái này cổ quái tình huống hắn hoàn toàn trưởng khống không? Sở Hàm không còn ra giải quyết hắn, mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. Vừa mới là giáo huấn miệng lưỡi lưu loát. Có thể vừa nhìn thấy đặc thù nhất thần ẩn chiến đội hành vi hình thức. Hắn thì hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng a. Lúc này hiện trường tất cả mọi người đem chú ý lực để ở chỗ này. Như ong vỡ tổ chen chúc tại trên đường, mấy ngàn người toàn thể yên tĩnh im ắng. Liền tối hậu phương hắc mang chiến đội đều nghe nói đến động tĩnh di động qua tới. Quảng cáo, Sở Hàm đứng tại cái này hơn 10 người tiểu phân đội trưởng trước mặt. Thay thế Lưu Ngọc Định vị trí về sau. Quanh người hắn khí độ biến đổi theo. Đen nhánh trong đôi mắt lộ ra vô tận sắc bén. Cường đại cảm giác áp bách thẳng mặt ngó về phía những này tiểu phân đội trưởng bước tới. Tại cường thế như vậy khí chàng dưới. Cái này hơn 10 người tân binh đội trưởng căn bản thở không nổi. Bị Sở Hàm cặp kia hiểu rõ lực cực mạnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Càng thêm tâm hốt hoảng. Chỉ có cưỡng ép đứng nghiêm đem nanh sói quân quy quán triệt đến. Chỉ là mắt bất an cũng dị thường rõ ràng. Bọn họ căn bản không biết tiếp xuống sắp đứng trước là cái gì. Mấy trăm tên quân quan nhất trí bất mãn cùng thất vọng. 3.000 người tân binh đội mà biểu hiện kém cỏi nhất. Thậm chí thần ẩn 100 tên thành viên lẫn vào bọn họ đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đủ loại những này đều bị cái này hơn 10 người tiểu phân đội trưởng trong lòng. Không bị khống chế toát ra một chút phụ diện ý nghĩ. Chỉ sợ, bọn họ vô pháp tiếp tục tại nanh sói bên trong ở lại. Bởi vì không đạt tiêu chuẩn mà bị trục xuất đội ngũ. Đây chính là nanh sói chiến đoàn từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Sở Hàm trong lòng khẽ gật đầu. Tuy nhiên xác thực như Lưu Ngọc Định nói. Những ân tình này huống rất nghiêm trọng. Nhưng loại này không giống với nanh sói lão binh tư duy phương thức. Lại là lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Riêng là loại người này cũng không phải là một hai cái. Mà là một đám. Tình huống như vậy coi như không giống nhau. Sở Hàm cũng không trước tiên liền đem chính mình có khác cái nhìn tâm tư biểu lộ ra. Mà là tiếp tục lấy nghiêm khắc nhất thần sắc mặt hướng những người này. Càng bước ra quân ngoa vừa đi vừa về tại mười mấy người này trước mặt dạo bước. Lạch cạch, tiếng bước chân vững vàng mà nặng nề. trong lúc vô hình cho những người này mang áp lực thật lớn. Bọn họ không dám đi nhìn thẳng Sở Hàm hai mắt, chỉ có thấp lông mày mắt thấy cái kia một đôi quân ngoa ở trước mặt mình đi qua lại đi về tới. Dù là như thế, loại kia bị cường đại người nhìn chằm chằm hàn mang ở phía sau cảm giác, cũng để bọn hắn mồ hôi dần dần thấm ướt áo. Nhìn qua những người này như lâm đại địch bộ dáng, Sở Hàm trong lòng buồn cười. Nhưng ngay sau đó thì một cái ngừng lại bước đứng ở một người trước mặt. Ngẩng đầu lên, xoát, người kia lập tức toàn thân mồ hôi lạnh cuồng bốc lên mà ra. Ngẩng đầu nhìn ngay phía trước, dù sao không dám nhìn Sở Hàm. Ngươi tên là gì? Trong đội ngũ là chức vị gì? Sở Hàm lạnh giọng đặt câu hỏi. Báo cáo trưởng quan viên. Ta gọi Địch Thăng, là 500 người đoàn tổng đội trưởng. Người kia trả lời, hết sức dùng lớn tiếng nhất âm. Có chút phát run, 3.000 tân binh bên trong tuy nhiên một mảnh đi qua đều là người bình thường. Nhưng có thể lên làm tổng đội trưởng, làm theo chí ít cũng là một tên tân nhân loại. Dù là chỉ có cấp 1, tổng đội trưởng, Sở Hàm lặp lại ba chữ này. Sau đó lập tức thanh âm đột nhiên gấp bội cuồng hống mà ra. Người nào cho ngươi quyền lực này tự tiện quyết định đội ngũ hình thức chiến đấu? Oanh lập tức, sắc bén như thế vừa hô, trực tiếp đem người này đều cho giống ngốc. Còn lại người cũng ngốc. 500 tân binh càng là ánh mắt ảm đạm đứng lên. Quả nhiên bọn họ loại này tác phong căn bản không thích hợp ở tại nanh sói chiến đoàn bên trong. Địch Thăng tại Sở Hàm đột nhiên bạo phát chất vấn bên trong nói không ra lời. Bờ môi nhuyễn động một cái sau cuối cùng trầm mặc xuống. Người nào cho quyền lực? Đương nhiên không có người nào đã cho. Cái này 500 người tân binh mỗi một người đều là tính tình như vậy. Cùng nói là Địch Thăng tự làm quyết định. Chẳng nói là bọn họ tập hợp một chỗ về sau. Dần dần vô ý thức hình thành cử động. Đem cái này một trách nhiệm đặt ở Địch Thăng trên đầu thực có chút không công bằng. Quảng cáo. Nhưng là những này Địch Thăng cũng không thể nói. Nếu là nói ở đây quân quan hội càng xem thường hắn a, lúc này bên cạnh hơn 10 người tiểu đội trưởng đều lộ ra muốn nói lại thôi ánh mắt, muốn giải thích lại cũng không biết nói ra sẽ hay không để tình huống càng kém. Sở Hàm tự nhiên không bỏ qua những người này ánh mắt. Tâm tư nhất chuyển sau lại lần xông Địch Thăng hỏi, huấn luyện các ngươi huấn luyện viên là người nào? Tần Uyên, Hà Phong, Trình Quốc Hiền, Đinh Tư Nghiêu, Địch Thăng từng cái báo ra những tên này, để ở đây các quân quan lần nữa sững sờ. Những người này trừ Tần Uyên là đã từng cố định phụ trách nanh sói tân binh huấn luyện người. Hắn có vẻ như đều cũng không phải là chiến đấu bộ môn đi, mà chính là nanh sói khu vực hắn bộ môn người. Vì cái gì đổi nhiều như vậy huấn luyện viên? Dù là ngay từ đầu là Tần Uyên dạy học, nhưng từ khi hắn có hắn nhiệm vụ sau khi rời đi, cũng không nên đổi nhiều như vậy huấn luyện viên a, Sở Hàm tiếp tục hỏi. Thực, Địch Thăng có chút nói không nên lời, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói. Chúng ta cái này 500 người đều là trong huấn luyện thân thể tố chất rất tốt một nhóm. Tại toàn bộ 3.000 người bên trong cũng thuộc về bên trong hàng đầu. Nhưng là chính như Lưu Ngọc Định trưởng quan nói. Dù là thân thể tố chất cho dù tốt, không có cường đại tâm lý cùng xông xáo tinh thần tương đương vô dụng. Chúng ta tính cách dẫn đến tại đoàn đội phối hợp bên trong tồn tại cực vấn đề lớn. Thường xuyên đổi đội ngũ, đổi vô số lần đều sau khi thất bại. Chúng ta cái này 500 người thì dần dần bị si dò dỉ ra đến. Nhiều người như vậy cũng chỉ có thể lẫn nhau tụ tập thành mới đội ngũ. Tính cách cùng hình thức đều tương tự dẫn đến toàn bộ đoàn đội cùng hắn đội ngũ đều bày biện ra cực khác nhiều. Đổi nhiều như vậy huấn luyện viên. Đại khái là bọn họ cũng cảm thấy dậy không đi xuống đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.